Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 47, giả tạo đầu tư bỏ vốn. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai, nói: "Vậy thì sớm một chút quyết định ra đến đi." Nói như vậy, nếu như ta Tencent muốn thu mua xong thập một nhãn hiệu, cũng phải bỏ ra trọng yếu giống vậy quảng cáo vị. Ngô Khắc Cần nói. Chu Vũ Kiệt nói: "Đúng, QQ Pop-up ta sẽ không suy nghĩ. Bất quá các ngươi cũng phải xuất ra tương đối trọng yếu vị trí." Ngô Khắc Cần nói: "Không biết, chúng ta mini tin tức trang đầu phía trên đề cử vị phù không phù hợp Chu tổng tâm ý." Mini tin tức trang đầu là năm đó Tencent nội bộ tập đoàn khai sáng Tencent tin tức lúc thần chi nhất bút. Bằng vào cùng đăng nhập QQ đồng thời xuất hiện mini tin tức trang. Tencent tin tức trong một năm liền vượt qua tin sóng cùng chiếc hồ ly chờ truyền thống môn hộ trang web cự đầu, trở thành cả nước lớn nhất môn hộ trang web. Mini tin tức trang phía trên quảng cáo vị, so với Tencent trên tin tức quảng cáo hiệu quả mạnh hơn. Vị trí này ta không muốn. Ta cảm giác được vẫn là QQ điện thoại di động đem đề cử tương đối khá. Chu Vũ Kiệt cười nói, Baidu trang đầu ra ánh sáng là phi thường kinh khủng, bởi vì bất kể người nào cũng sẽ đăng nhập Baidu trang đầu. Hơn nữa Baidu buôn bán một mảnh trống không, một cái liên tiếp người thật hấp dẫn, mà Tencent mini tin tức trang, hiệu quả là kém xa Baidu, lại này chuyển hóa dẫn đầu chưa chắc có thể có rất cao. Trước mắt QQ điện thoại di động đem người sử dụng lượng cũng không nhỏ. Càng trọng yếu là, QQ điện thoại di động quả thực là trên điện thoại di động. Có thể trực tiếp, so với tại trong máy vi tính chuyển hóa hiệu quả muốn cường rất nhiều. Ngô Khắc Cần lắc đầu nói, Chu Tổng, này là không có khả năng. Điện thoại di động đem quảng cáo cùng pop-up quảng cáo cũng không khác nhau gì cả. Người sử dụng phi thường không ưa loại này quảng cáo. Nhưng là nếu như quảng cáo này là một cái tiểu du hí, bọn họ cũng sẽ không ghét. Chu Vũ Kiệt cười tủm tỉm nói. Du hí, Ngô Khắc Cần cùng Dương Tử Kiệt sửng sốt một chút. Đúng, du hí, chính là 2048. Chu Vũ Kiệt nói, cái này du hí ở quốc nội hiện tại danh tiếng đã không nhỏ. Quảng bá này một cái du hí, cũng sẽ không quá đưa tới người sử dụng không ưa. Chỉ bất quá người sử dụng điểm kích sau đó. Nếu như quyết định, như vậy sẽ trước ấp bao. Ấp bao gắn sau khi hoàn thành, sẽ trực tiếp 2048. Bao gồm nếu như chúng ta cùng Baidu hợp tác, cũng sẽ áp dụng loại phương thức này. Loại này chiêu số, thật ra tại hậu thế rất thường gặp. Tencent thắt ở QQ hoặc là tin nhắn đem dùng hấp dẫn hoặc là UC khiếp sợ bản tin tức báo cho biết. Người sử dụng, sau đó mới có thể thấy được toàn văn. Người sử dụng điểm kích sau đó sẽ trực tiếp Tencent tin tức. Có lúc thì còn có thể cùng nhau up bao. Bất quá ở nơi này di động Internet lúc mới bắt đầu thay. Còn chưa không thường gặp. Mà 2048 mặc dù tại quốc nội miễn phí, nhưng cũng không đại biểu không có giá trị. Đầu điều công ty đã phong tỏa mấy nhà buôn bán 2048 sách lậu công ty. Chỉ chờ tới lúc xong thập một nhãn hiệu kết thúc thì sẽ chính thức truy tố bọn họ. Không cần thu được bao nhiêu bồi thường, nhưng tối thiểu phải đem quốc nội miễn phí du hí khống chế tại trong tay mình. Một cái miễn phí du hí chỉ cần dùng nhà lượng quá nhiều cũng là một loại lớn vô cùng giá trị. 2048 coi như danh tiếng cao vô cùng du hí, so với tức giận chim nhỏ cùng Plan vs Zombie, người sử dụng số lượng mặc dù không bằng, nhưng bởi vì du hí trang bìa tiểu, chung quanh có đại lượng khu không người ở vực, nếu như ép hắn giá trị còn thừa lại, liền có thể thả xuống quảng cáo, cũng có thể tiến hành dẫn lưu cái khác du hí, hoặc là làm bản thăng cấp, tỉ như có thể trả tiền sống lại, bạn tốt ở giữa tiến hành tranh tài chờ một chút thao tác. Trong đó bạn tốt tranh tài thì có thể coi là xã giao quan hệ liên. Mặc dù nói tạm thời rất khó lợi dụng, nhưng tương lai cũng khó nói. Như vậy nói, ta yêu cầu trở về xin. Ngô Khắc Cần gật gật đầu nói. Bây giờ đối phương đã giao ra điều kiện, mặc dù có chút quá mức, nhưng dù sao cũng hơn trước như vậy lôi kéo tốt hơn hơn nhiều. Đòi hỏi nhiều, cũng có thể trả giá sao? Chu Vũ Kiệt đạo, đừng nóng, còn có một cái điều kiện. Còn có, Ngô Khắc Cần cùng Dương Tử Kiệt mí mắt đều muốn nhảy cẫng lên. Lại muốn tiền lại phải ưu chất nhất lưu lượng, còn chưa đầy đủ. Chu Vũ Kiệt nói, đừng nóng, cái này chỉ là một chuyện nhỏ. Ta hy vọng, bất kể hai người các ngươi phương người nào cùng ta đạt thành hợp tác, đều muốn tuyên bố một tin tức. Đó chính là lấy 10 triệu đô la đánh giá giá trị. Đối với ta đầu điều công ty tiến hành 10% đầu tư bỏ vốn. Đầu tư bỏ vốn, người ý tứ là giả bộ tuyên truyền. Dương Tử Kiệt cau mày vấn đạo. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đúng, ta không cần các ngươi đầu tư. Đây chỉ là một tuyên truyền cơ hội mà thôi. Cái này không thể nào. Ngô Khắc Cần lắc đầu cự tuyệt. Nói, phía chính phủ tuyên bố. Đó chính là tương đương với thật, có hiệu ứng pháp luật, bất kể là tại tài vụ lên, vẫn là nội bộ tập đoàn trên văn kiện đều phải thể hiện ra. Những trình tự này không đi xong, không có khả năng tiến hành tuyên truyền, nói không chừng còn có thể bị thuế vụ cục nhận định là trốn thuế. Dương Tử Kiệt cũng gật đầu nói, là có chuyện như vậy, bất quá Chu Tổng nếu quả thật yêu cầu, chúng ta có thể làm thành thật. Khoảng thời gian này tiếp xúc, ta cũng phi thường coi tốt Chu Tổng tương lai tiền đồ. Ta sẽ đi cùng Lý Tổng tự thuật thời điểm có thể hỏi thăm một chút. Bất quá ta nghĩ hẳn không phải là vấn đề. Chúng ta Tencent cũng có thể đầu tư. Ngô Khắc Cần cũng, giống vậy nói. Khoảng thời gian này cùng Chu Vũ Kiệt tiếp xúc, phát hiện hắn đối với Internet hiểu vẫn đủ sâu. Bình thường nhìn vấn đề góc độ không giống nhau. Hơn nữa có khả năng cướp tại bét mấy chục ngàn tên tinh anh trước mặt nghĩ đến cướp chú. Song thập một, đây không phải là tình cờ phát hiện, mà là một loại năng lực, có khả năng tùy thời bắt lại vô số cơ hội năng lực. 10 triệu USD đánh giá giá trị, 10% cũng liền 1 triệu đô la Mỹ. Đối với Tencent Baidu tới nói, chính là cửu ngưu nhất mao mà thôi. Vậy thì không cần. Nếu như một ngày kia ta yêu cầu đầu tư bỏ vốn, ta nghĩ các ngươi hẳn sẽ nhận được tin tức. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, nếu phía chính phủ tuyên bố không được, vậy thì im lặng không lên tiếng đi. Ta sẽ thả ra tin tức, chỉ cần các ngươi phía chính phủ ngầm thừa nhận, vậy là được rồi. Như vậy cũng có thể, bất quá ta cũng phải trở về câu thông rõ ràng, nếu không về sau có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ngô Khắc Cần nói, một bên Dương Tử Kiệt cũng biểu thị đồng ý. Được, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, vậy không biết, 618, nhãn hiệu, các ngươi nếu không phải suy tính một chút. Nếu như các ngươi không muốn mà nói, ta coi như bỏ túi bán cho dây đi rồi. Dây đi cũng phái người tới. Bất quá bọn hắn không muốn. Song thập một, chỉ muốn phòng ngừa về sau chính mình phiền toái. Bất quá bây giờ dây đi vẫn còn tương đối nhỏ. Trước mắt tại Alibaba chèn ép bên dưới. Còn chuẩn bị tự kiến trúc lưu. Vì vậy quay vòng vốn cũng sẽ không. Ra giá không cao. Này chúng ta yêu cầu cân nhắc một chút. Hy vọng Chu Tổng hay là trước cất kỹ. Ngô Khắc Cần cùng Dương Tử Kiệt sau khi thương lượng quyết. Định nói. Mặc dù dây đi cùng Tencent Baidu so ra chỉ là trẻ sơ sinh. Nhưng chung quy cũng là cả nước xếp hàng thứ hai mua đồ trang web. Hơn nữa phát triển nhanh chóng. Cũng không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Bọn họ cũng không dám tùy tiện quyết định loại sự tình này. Được, ta sẽ trước giữ lại. Bất quá các ngươi cũng phải quyết định nhanh một chút đi xuống. Chu Vũ Kiệt cười nói. Được, Chu Tổng, chúng ta đây đi về trước. Xác định được, thông báo tiếp ngài. Chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Tại chỗ bốn người phân biệt đứng lên. Lẫn nhau bắt tay cáo biệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.